Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, không phân địch ta tử thương thảm trọng. Gọn gàng giết chết hai người, không người là hắn địch, vừa giao thủ một cái chính là đoạn cân xương vỡ. Trong lúc giơ tay nhấc chân vượt qua 1000 kg cự lực người bình thường căn bản ngăn không được. Hắn tựa như một cỗ chở đầy vật nặng xe tải trên đường mạnh mẽ đâm tới. Mà những người này đều là xe nhỏ, chỉ cần đụng vào liền là bay tứ tung phá toái hạ tràng. Ngắn ngủi một phút không đến, vây công hắn mười mấy người liền chết một nửa, còn lại lui xa xa, không ai dám tiến lên cùng hắn chính diện giao thủ. Cái này thần tuệ quốc sư bên cạnh trên một người mặc thật dày áo giáp tướng quân đưa tay chỉ Diệp Thần, lớn tiếng hạ lệnh, cung tiễn thủ chuẩn bị, xạ kích. Trong nháy mắt lít nha lít nhít dây cung tiếng ông ông nối thành một mảnh. Trên 100 mũi tên tòng quân trận bên trong bay ra rơi hướng về phía trước. Diệp Thần chợt xoay người, hai tay hướng bộ mặt chặn lại. Cả người liền bị mưa tên cho vùi lấp, liên tiếp 3 đợt mưa tên kết thúc. Hắn thả tay xuống, bên hông trên quần áo treo mấy mũi tên, trước người lại là rơi đầy mũi tên. Hắn nắm lên bên hông mũi tên trở tay hướng thần tuệ quốc sư chỗ ném đi. Lập tức có 2 phiên tăng nhấc lên thiền trượng tiến lên đập hướng 2 mũi tên. Đinh đinh, 2 tiếng rung động vang, 2 mũi tên đập bay. Nhưng 2 phiên tăng lại là liền lùi lại 2 bước, nhưng thần tuệ quốc sư lại là 2 mắt sáng lên, ra lệnh, ma ni, ma đạt các ngươi lên. 2 phiên tăng lập tức gật đầu tiến lên, trong tay bọn họ thiền trưởng rất giống Tây Du Ký bên trong xa tăng cái chủng loại kia vũ khí. Một đầu là nửa tháng, một đầu trăng tròn, tăng thêm thuần thép tinh đúc thành trọng lượng kinh người. Người bình thường ngay cả cầm đều cầm không nổi, chớ nói chi là quơ múa. 2 phiên tăng một trái một phải công tới, thiền trượng vung vẩy ở giữa trùng điệp phong thanh vang lên. Cái khác vây công Diệp Thần người này lại đã sớm không một tia chiến ý, gặp này tranh thủ thời gian lui ra đến qua một bên lược trận. Nghe được sau lưng phong thanh, hắn xoay người lại, liền nhìn thấy một vòng sáng như tuyết đánh tới, vô ý thức ngửa đầu lên, nửa tháng sẻng từ mặt mũi xông qua. Mani lập tức nhấn một cái nửa tháng sẻng ép xuống đập vào Diệp Thần trên mặt, nhưng bị hắn thừa cơ bắt lấy khẽ kéo. Mani đồng dạng bắt lấy nửa tháng sẻng bắt đầu đấu sức. Song phương vừa tiếp xúc, lúc đầu cho rằng dễ như trở bàn tay đem nửa tháng sẻng cưỡng ép đoạt tới, Diệp Thần kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy Mani đồng dạng kinh ngạc ngẩng đầu. Hai người một phen đấu sức, vậy mà bất phân thắng bại. Điều này đại biểu cái này phiên tăng vậy mà cũng tu luyện long tượng bàn nhược thần công, mà lại tu vi bất phôi, cũng đạt tới tầng thứ 7. So với kinh ngạc của hắn, Mani càng thêm kinh ngạc, phải biết hắn bây giờ đã có hơn 50 tuổi, chỉ là tu vi tinh xảo không thấy già mà thôi. Bây giờ niên kỷ mới đưa long tượng bàn nhược công tu tới tầng thứ 7. Mà trước mắt tiểu tử này mới bao nhiêu lớn vậy mà cũng có tu vi như thế. Cái này đã so tiền nhiệm quốc sư Kim Luân Pháp Vương còn muốn khoa trương. Kim Luân Pháp Vương tại cái tuổi này nhưng không có đem long tượng bàn nhược thần công tu tới tầng thứ 7. Một cái khác phiên tăng Ma Đạt lúc đầu muốn nhân cơ hội đánh lén, nhưng tương tự là nhìn thấy Diệp Thần cùng Mani đấu sức bất phân thắng bại, trong lòng kinh hãi không thôi. Phải biết hắn cũng tu luyện long tượng bàn nhược thần công, nhưng còn không Mani tinh xảo, chỉ có 6 tầng. Lực lượng kém Mani một mảng lớn, Diệp Thần có thể cùng Mani đấu sức bất phân thắng bại. Đại biểu môn này mật tông hộ giáo thần công tu vi đã đạt tới tầng thứ 7. Đây quả thực là hắn không dám tưởng tượng, không khỏi dừng tay lại, một tay chú trượng, một tay dựng thẳng trước người thi lễ một cái, nói, xin hỏi thí chủ sư thừa gì tông, Cái nào vị đại sư? Diệp Thần nhẹ buông tay. Mani rút về vũ khí cũng không công kích nhìn xem hắn. Nhìn thấy hắn tu luyện có long tượng bàn nhược công. Hiển nhiên hai phiên tăng cho là hắn là vị nào mật tông đại sư đệ tử. Long tượng bàn nhược thần công là mật tông hộ giáo thần công. Tại bọn hắn tư duy bên trong, Diệp Thần khẳng định là nhà ai mật tông truyền nhân, mà lại là đệ tử thiên tài nhất, mới có thể tại còn trẻ như vậy liền có tu vi như thế. Bọn hắn đoán chừng là sợ giết hắn như đến lớn mới như thế hỏi thăm. Diệp Thần ngược lại là có sư thừa, bất quá sát sinh đạo chắc chắn sẽ không là mật tông. Hắn cũng không tốt nói ra, chỉ có thể như thế nói ra, muốn đánh liền đánh, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, ta cùng ngươi mật tông không bất kỳ quan hệ gì. Nói xong một bước phóng ra, thân hình uốn éo, đại thành đằng vân bộ để bước tiến của hắn không thể nắm lấy. Bóp quyền đánh tới hướng phiên tăng Mani, Mani chỉ tới kịp xách trượng cản trước người, nắm đấm nện ở trượng bên trên. Phát ra, đông, một tiếng như hồng trung đồng dạng tiếng vang. Một bên khác Ma Đạt không còn hỏi thăm. Một tay nắm lấy nửa tháng xẻng một đầu đỉnh hướng hắn phía sau lưng. Diệp Thần thân hình uốn éo quấn đến Mani sau lưng. Một quyền đập trúng hắn phía sau lưng. Phát ra một tiếng như nện trâu cách tiếng vang trầm trầm. Tam phương đều là tu luyện long tượng bàn nhược thần công. Đều là da dày thịt thô, một quyền có thể đập chết một con trâu lực lượng nện trên người bọn hắn chỉ là có chút đau đớn mà. Thôi, chỉ cần không phải đánh vào yếu hại, ngay cả tổn thương cũng không tính. Ba người chiến thành một đoàn, trong chốc lát không ngừng truyền đến trầm muộn tiếng va đập. Ngược lại là một bên khác Tây Sơn một quật quỷ chiến trường. Ngay từ đầu Hoè Sơn song hung bọn người vây kín còn bắt không được bọn hắn. Nhưng đợi đến Tàng Biên Ngũ Sửu gia nhập chiến trường bọn hắn liền không ngăn được. Tàng Biên Ngũ Sửu từng cái tu vi không yếu. Năm huynh đệ hợp lực coi như Lý Thị lão đại loại này mới vào tiên thiên cao thủ đều có thể ngăn cản. Năm người gia nhập lập tức vây quanh quỷ đòi mạng. Năm người mười trưởng đánh ra. Tại chỗ đem hắn đánh chết. Huệ đệ, vô thường quỷ lập tức bi thiết một tiếng, tay phải đoàn thương đột nhiên ném hướng Tàng Biên Ngũ Sửu một người trong đó. Nhưng mình lại là bị đối tay nắm lấy cơ hội, một trường vỗ trung hậu lưng thân hình thoát một cái, trước người một người thừa cơ một kiếm từ trong miệng hắn đâm xuyên. Đằng xuất thủ hai người nhào về phía một bên khác khuôn mặt tươi cười quỷ. Khuôn mặt tươi cười quỷ dư quang quét đến huynh đệ chết thảm. Trên mặt lộ ra vẻ mặt như khóc như cười. Đột nhiên từ bỏ chống lại mặc cho đối thủ một kiếm đâm trúng mình. Mấy người khác lập tức loạn đao chặt xuống. Trước khi chết hắn cười ha ha lấy hai tay bung ra. Đầy trời bụi bay ra. Mấy người bị hù tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau. Nhưng đã không kịp. Kia bụi là một loại nào đó kịch độc, dính vào trên thân lập tức lên hiện lục bong bóng, rất nhanh toàn thân làn da đều hóa lục sắc, có ngủ dịch chảy ra, mấy người khoa tay múa chân phát ra hoảng sợ kêu to. Bốn phía tán loạn, một người không cẩn thận bị đụng vào trên thân dính vào ngủ dịch. Lập tức nhận lây nhiễm trên thân bắt đầu xuất hiện đồng dạng bong bóng. Trong nháy mắt dẫn phát to lớn khủng hoảng, gặp này kia nguyên quân tướng quân lập tức nâng vung tay lên. Bắn chết bọn hắn, lập tức đầy trời mưa tên tung xuống, bao trùm mảng lớn chiến trường. Trong chốc lát tiếng kêu rên liên hồi, ngay cả Diệp Thần bên kia đều chịu ảnh hưởng. Liên tiếp 5-6 sóng mưa tên bao trùm về sau, trên trận có thể đứng thẳng chỉ có mười mấy người. Chẳng những chúng độc bị giết sạch sành xanh, ngay cả không chúng độc bao quát đầu hàng nguyên người đều bị liên lụy. Tây Sơn thập quỷ cũng chết, chỉ còn dâu dài quỷ phiền nhất ông cùng sử dụng thép tinh đúc thành sổ. Sách ngăn đỡ mũi tên đòi nợ quỷ hai người. Cái này không khác biệt mưa tên đem tất cả mọi người bắn mộng. Hoè Sơn song hung lão đại Mộc Thanh Nhân, mấy cái còn lại cao thủ vô ý thức lui ra. Phiền nhất, ông nhìn xem chết mất huynh đệ, trong hai mắt huyết lệ chảy ngang, bi thống không thôi. Chúng ta 10 huynh đệ kết bái lúc nói qua muốn chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Chư vị huynh đệ đi thong thả, đại ca rất nhanh sẽ đến cùng các ngươi. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn về phía Y Nguyên mặt mỉm cười. Thần Tuệ Quốc Sư lại nhìn về phía chung quanh nhìn chằm chằm Nguyên Quân, cười thảm một tiếng. Nhưng lúc trước, đại ca muốn tìm mấy cái đệm lưng. Vừa mới nói xong, mang theo một thân thảm liệt khí tức bay thẳng Thần Tuệ Quốc Sư. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.